Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Bách vật ngữ hiệp hội. Không sai, Lâm Thành Thành lột một cái đại chuối tiêu cho Tống Phương Phương ăn. Sau đó giải thích, đây là nửa người nửa thi chung một cái dị loại. Một loại nửa người nửa thi vì ở nhân gian bình thường sinh tồn. Không sẽ đem mình biến thành như vậy. Người kia, thuần túy là vì theo đuổi lực lượng. Đây cũng là một loại tà thuật. Thật là khủng khiếp, lại cũng là nửa người nửa thi. Ta mới không cần biến thành bộ dáng kia. Tống Phương Phương cắn một cái đại chuối tiêu. Kinh hoàng nói, người kia nói là tới từ ở Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Cũng không biết là cái gì tổ chức. Nói xong, Từ Khuyết nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng cầm điện thoại di động lên. Lên nét một chút Bách Vật Ngữ ba chữ. Rất nhanh Bách Vật Ngữ ba chữ rồi đi ra. Phát hiện lại còn có thật nhiều liên quan tới Bách Vật Ngữ tài liệu. Sở dĩ Từ Huyết chưa nghe nói qua Bách Vật Ngữ, chủ nếu là bởi vì Bách Vật Ngữ là thuộc về Nhật Bản một cái dân gian tập tục trò chơi. Nổi dậy thời gian đại khái ở giang hộ thời đại, cùng đĩa tiên, bút tiên như thế, là một loại tập thể trò chơi chiêu hồn. Trò chơi rất đơn giản, chính là một cái hắc ám bên trong căn phòng. Đốt 100 chi cây nến, trong căn phòng nhân bắt đầu nói quái đàm cố sự, mỗi kể xong một cái cố sự, liền muốn thổi tắt cây nến, mỗi một lần cây nến tắt, thì có cơ hội xuất hiện yêu quái, mà khi cây nến toàn bộ tắt, là sẽ có càng kinh khủng hơn sự tình phát sinh. Nguyên lai, Bách Vật Ngữ là một cái quái dị nói trò chơi. Từ Khuyết nói, những người đó thành lập cái tổ chức này có cái mục đích gì? Tống Phương Phương kỳ quái. Thay đổi, thái nhân thế nào nhiều như vậy? Ai biết được, Từ Khuyết vừa mới nói xong. Trước mặt mãnh quỷ lâu hệ thống phù khung đột nhiên xuất hiện. Thành công kích động mãnh quỷ lâu địch nhân ẩn tàng nhiệm vụ Bách Vật Ngữ. Chỉ số kinh khủng 7 viên tinh. Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Đúng là tương lai của ngươi địch nhân, bởi vì bọn họ đã chú ý tới ngươi, vì không ảnh hưởng mãnh quỷ lâu lớn lên, phải giải quyết bọn họ. Nhắc nhở, này nhiệm vụ là ngẫu nhiên, không có quan hệ gì với nhiệm vụ thực tập, nhiệm vụ hoàn thành có khen thưởng. Xác nhận click, ngoặc kép chấm chấm, lại kích động ẩn tàng nhiệm vụ rồi. Từ Khuyết nhìn trước mặt ngẩn người. Hơn nữa tin tức thượng nội dung lại là bọn họ đã chú ý tới ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ đã phát hiện thân phận ta rồi hả? Sắc mặt của Từ Khuyết đông lại một cái. Những người này nếu là không chọc chính mình thì coi như xong đi. Nếu là chọc chính mình, vừa vặn có thể cho Tống Phương Phương, Lâm Thanh Thanh, hoặc là Tiểu Tuyết bổ sung dưỡng liêu. Từ Khuyết biết. Bây giờ không phải là chính mình chiến đấu một mình. Chính mình thời khắc phải cho bên người quỷ vật môn cung cấp dưỡng liêu. Như vậy mới có thể bảo đảm cường đại. Từ Khuyết, ngươi tra được cái gì sao? Thấy Từ Khuyết đột nhiên sững sờ ở đâu? Tống Phương Phương liền vội vàng hỏi. Không, tạm thời không phát hiện cái gì. Chúng ta thu thập một chút xuất viện đi. Chừng mấy ngày không đi ta mãnh quỷ lâu rồi. Cũng không biết như thế nào đây. Từ Khuyết nói, yên tâm đi, có Trương Dĩnh Lý Nhị Cẩu cùng ta ở. Chúng ta nhưng là đem nơi đó quản lý tốt được. Thiên Thiên xếp hàng đây. Lâm Thanh Thanh cảm khái nói, ta đây cũng thu thập một chút. Cùng đi ra viện, Tống Phương Phương đi ra ngoài cùng nàng ba nói đi rồi. Về nhà trên đường, Từ Khuyết quả quyết click rồi ẩn tàng nhiệm vụ Bách Vật Ngữ. Ẩn tàng nhiệm vụ Bách Vật Ngữ, chỉ số kinh khủng 7 viên tinh, hoan nghênh gia nhập chúng ta Bách Vật Ngữ Hiệp Hội, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bất kỳ cần giúp đỡ nhân, trợ giúp các ngươi hoàn thành chính mình mơ mộng. Xin hỏi các ngươi mơ mộng là cái gì chứ? Bách Vật Ngữ Hiệp Hội Thanh Minh, chúng ta làm hết thảy cũng là vì trợ giúp cần giúp đỡ nhân hoàn thành mơ mộng. Một ít dưới điều kiện. vì hoàn thành mơ mộng sẽ không gảy thủ đoạn. Mời hiểu, cảm ơn, hoan nghênh có chí người gia nhập. Nhiệm vụ địa điểm, nhiệm vụ yêu cầu, tiêu diệt Bách Vật Ngữ Hiệp Hội tất cả thành viên số lượng không biết. Nhiệm vụ nhắc nhở, từng cái Bách Vật Ngữ Hiệp Hội thành viên cũng có chút không giống. Muốn gia nhập Bách Vật Ngữ Hiệp Hội nhân đều cần mang theo cố sự tiến hành Bách Vật Ngữ trò chơi. Nhiệm vụ thời gian, vĩnh cửu, nhiệm vụ điều kiện đều không phải là rất rõ rồi. Cũng may nhiệm vụ thời gian là vĩnh cửu, chỉ cần những người đó không trêu chọc ta. Cái này nhiệm vụ có thể từ từ tiến hành. Trong lòng Từ Khuyết nỉ non, nếu như ta muốn đối phó cái tổ chức này, phải tạm thời cất giấu trong tối. Căn cứ tin tức đến xem, cái này Bách Vật Ngữ Hiệp Hội thành viên số người cũng không ít. Số lượng không biết, để cho an toàn, biện pháp tốt nhất là đánh vào trong địch nhân bộ, được rồi. Từ từ đi, dưới mắt ta còn có một cái chỉ số kinh khủng chật vật nhiệm vụ. Cái này để trước một bên, thu hồi bảng, Từ Khuyết lập tức nghĩ tới một món chuyện trọng yếu. Tin tức đã nói, ta đã bại lộ, bọn họ thật chẳng lẽ phát hiện ta. Thật may, lúc ấy ta rời đi nơi đó thời điểm, để lại linh dị máy thu hình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nơi đó chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, quán rượu cao ốc phòng ngầm dưới đất thang máy từ từ mở ra. Cả người hình có chút còng lưng người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra thang máy. Cái này Quách Tam, làm thứ gì, cho hắn gửi tin nhắn lại cũng không biết hồi một chút. Chẳng lẽ không biết hội trưởng gần đây có chuyện quan trọng phải làm sao? Còn là nói không ngừng hội trưởng lời nói. Nam tử dẫm ở Bách Vật Ngữ Hiệp Hội truyền đơn thượng. Mũi ngửi một cái, thật là nồng đậm mùi máu tanh. Quách Tam người này, hàng năm ở chỗ này chiếm đoạt 7 cái người chết thế. Tính một chút ngày giờ, không sai biệt lắm ngày gần đây hẳn cắn nuốt nhiều cái rồi. Người này, phòng trừng ở tiêu hóa đi, vừa nói chuyện, chậm rãi đi ra ngoài, ẩm ướt mặt đất dẫm lên trên phát ra kẻo kẹt âm thanh. Dị thường sấm nhân, nhưng là người đàn ông trung niên không có một chút sợ hãi. Hắn hơi có chút lưng gù, mượn yếu ớt ánh đèn, rốt cuộc thấy trước mặt sự vật. Nhất thời, hắn sắc mặt tái nhợt đông lại một cái. Thật là nhiều người đầu. Đây không phải là Quách Tam. Bước chân hắn tăng nhanh, rốt cuộc thấy hơn vài chục cái khô đét đầu người. Oán khí đã bị người chiếm đoạt không còn một mống. Nhiều người đầu đã hóa thành bột. TTT. Nam tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, có người đem Quách Tam tiêu diệt. Hắn sải bước rời đi, nhưng là không chú ý tới, một cái con mắt một vật đi theo qua. Đây cũng là Từ Khuyết lưu lại linh dị máy thu hình. Linh dị máy thu hình thể tích nhỏ đúng dịp, vô thanh vô tức, theo sát ở phía sau nam tử. Giờ phút này Từ Khuyết đã trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Ngồi ở cưa điện công cụ sau đài chỗ ngồi quan sát người này. Linh dị máy thu hình bên trong hình ảnh xuất hiện ở trên vách tường. Cưa điện dành thời gian cũng nhìn một cái. Mặt vô biểu tình khan khan đạo. Người này, trên người mùi máu tanh rất nồng. Hắn có tội, nhất định là một thập ác bất xá tội phạm. Từ Khuyết nhìn chằm chằm màn ảnh. Sở dĩ lưu lại linh dị máy thu hình. Lúc ấy Mục Thuần Túy là bởi vì Quách Tam trước khi chết nói qua mình là Bách Vật Ngữ Hiệp Hội nhân. Cho nên Từ Khuyết liền muốn nhìn một chút sẽ có hay không có nhân tới. Bây giờ xem ra, linh dị máy thu hình thả phi thường chính xác. Vừa vặn, có thể nhìn một chút người này đến từ nơi nào. Đang nói, chỉ thấy Quách Tam chậm rãi nhấn thang máy. Từ Khuyết liền vội vàng thao túng máy thu hình đặt ở trần thang máy thượng. Ngay sau đó, thang máy đi lên, Quách Tam đi ra cao ốc. Vì không để cho người chú ý, linh dị máy thu hình tiến vào quần áo của Quách Tam bên trong. Cũng không bị Quách Tam phát hiện, cũng không bị những người khác chú ý. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc đến từ đâu có. mọi người đừng quên chấm điểm giúp mình nhé. 79 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.